60. Giới đã gửi dục sau hối hận. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do hối hận sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, một thầy trong nhóm 6 thầy tỳ kheo phạm tội, sợ đi riêng chúng tăng cử tội khiển trách nên 6 thầy luôn đi chung với nhau không dám rời, khiến cho các thầy tỳ kheo kia không có cách gì để tác pháp yết ma cử tội. Một dịp nọ, lúc nhóm 6 thầy tỳ kheo đang bận may y, chúng tăng sai người gọi họ đến có việc. Họ bảo: chúng tôi đang bận may y nên không đến được. Chúng tăng bảo: 6 thầy không cùng đến được thì phải cử người mang dục đến. Nhóm 6 thầy bèn sai một người nhận dục đến dự. Chúng tăng liền cùng với thầy tỳ kheo này làm pháp yết ma. Nhóm 6 thầy tỳ kheo hối hận nói: yết ma đó không thành, chúng tôi gửi dục là vì việc kia chứ không phải vì việc này mà gửi dục. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã gửi dục rồi, sau đó lại hối hận chê trách, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Đã gửi dục rồi, ý muốn dục có chung và riêng. Riêng là mỗi nửa tháng Bồ Tát xin gửi dục thanh tịnh. Khi tự tứ xin gửi dục tự tứ, không cùng chung với các pháp khác. Chung là nói gửi dục yết ma thì tất cả các pháp đều làm được, chỉ trừ khi tụng giới và tự tứ. Sau đó lại chê trách, nghĩa là muốn khiến cho việc yết ma của chúng tăng không thành pháp yết ma đúng pháp. Luật Nhiếp nói: giới này cùng với giới trước có chút sai khác, là giới trước việc đã biết trước, kế đó tăng làm pháp yết ma, chia vật cho người sau chê trách. Còn giới này dựa theo vì không biết nên ngăn pháp gửi dục là khác. Định tội. Tướng phạm của giới này là đã gửi dục rồi, sau lại nói: pháp yết ma của quý vị không thành, tôi do việc kia nên gửi dục chứ không phải việc này mà gửi dục. Nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Luật ngũ phần nói: chúng tăng làm pháp yết ma xử đoán rồi, sau lại chê trách rằng tăng làm trái pháp, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: nếu chúng tăng làm tất cả các pháp yết ma đúng pháp xử đoán rồi, sau đó lại chê trách là yết ma trái pháp, phạm ba vật đề. Nếu chúng tăng làm các pháp yết ma xử đoán mà không đúng pháp, ngay lúc đó do vì cô thế nên không chuyển đổi được, phải im lặng không dám chê trách, sau đó mới nói không đúng, thì không phạm tội. Trừ khi tăng yết ma, còn tất cả các việc khác mà không yết ma chỉ do chúng tăng hòa hợp cùng nhau xử đoán giải quyết, sau đó có người chê trách nếu việc làm của chúng tăng đúng pháp đúng luật, tuy không tác pháp yết ma, thì người chê phạm tội ba vật đề. Nếu làm việc đúng với luật nước chế cấm, đúng với thanh quy của chúng tăng mà lại không đúng luật Phật thì phạm đột kiết la. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Yết ma đúng pháp. 2. Đã gửi dục sau hối hận. 3. Nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là việc này có thật như vậy, là yết ma trái pháp nên không thành, hoặc nói đùa, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói sang việc khác, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới. Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 7.